Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, ta không phải nhân loại. Nửa tháng qua rất nhanh, Vivian cùng Lester cũng bởi vì lần trước tìm EY mà càng đi càng gần. EY chậm chạp tìm không thấy người, Vivian mỗi ngày đều có ra đi tìm một phen. Mà Lester tự nhiên theo sát phía sau. Quan hệ của hai người cấp tốc bắt đầu thân mật. Loại kia yêu thương bầu không khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Vivian từ lúc mới bắt đầu tìm kiếm EY cũng dần dần bắt đầu trở nên mỗi ngày ra gặp Lester. Tại trong rừng cây vừa đi vừa nghỉ, hoặc là ngồi tại một nơi nói chuyện phía Money, nơi này thật sự là thật xinh đẹp. Vivian nhìn xem một vùng biển hoa, tán thán nói, nơi này là bí mật của ta, vườn hoa. Nằm ở đây nhìn xem sách, ngủ một chút, sẽ để cho người cảm thấy thời gian mỹ hảo. Lester tại kéo Vivian tay, ngồi chung một chỗ âm u trên đồng cỏ. Thật. Nơi này thật sự là một nơi tốt. Vivian tại một bên khác ánh nắng chỗ nằm xuống. Ở đây phơi nắng cũng không còn gì tốt hơn. Vivian hài lòng say mê con mắt. Lester cười cười, nằm tại bên người nàng. Đáng tiếc ta lại không thể hưởng thụ tốt đẹp như vậy ánh nắng. Lester thanh âm trầm thấp mang lên một tia tiếc nuối. Vì cái gì? Vivian lông mi giật giật, tựa hồ có dự cảm phải đối mặt cái gì. Vivian, ta không tin ngươi không có cảm giác được. Ta không phải nhân loại. Lester nói ra câu nói này thời điểm thở phào nhẹ nhõm. Theo quan hệ của hai người càng thân cận, hắn cũng liền lo lắng càng nhiều. Hắn biết mình là huyết tộc, cùng nhân loại hẳn là bảo trì khoảng cách nhất định. Thế nhưng là hắn lại thuyết phục mình không suy nghĩ nhiều. Rốt cục nhịn không được, đối với Vivian nói ra sự thật. Nếu như nói ra, Vivian có thể bởi vì sợ rời xa hắn càng tốt hơn. Nếu như Vivian có thể tiếp nhận hắn, vậy hắn, Lester nghĩ tới đây, tâm tình là càng thêm phức tạp. Hắn chờ đợi là loại tình huống thứ nhất. Trong lòng lại đọc loại thứ hai có chút nho nhỏ hy vọng. Lester, ngươi tại nói đùa ta sao? Vivian cầm một đóa hoa tay cứng đờ, gượng ép khóe miệng nhẹ cười, ngữ khí có chút cứng nhắc. Ngươi mở to mắt, Vivian. Lester ngồi dậy, một cái tay chống đỡ trên đồng cỏ, một cái tay khác duỗi ra âm u mặt, hướng về ánh nắng phạm vi vươn đi ra. Vivian lông mi giật giật, trong nội tâm nàng có loại cảm giác, biết chuyện kế tiếp sẽ để cho hai người thay đổi gì. Thế nhưng lại có loại đồ vật tại thôi động nàng, để nàng chậm rãi mở mắt ra, hướng về Lester phương hướng nhìn lại. Ngươi nhìn, Vivian. Lester cuốn lên tay áo, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên da rẻ của hắn, lóe ra ngân tinh điểm sáng, tựa như nhỏ bé kim cương mỹ lệ, thật xinh đẹp. Vivian mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lester kinh ngạc nhìn Vivian, cô gái này thế mà không có sợ hãi hoặc là ngạc nhiên. Lester trong lòng không thể nói là cảm giác gì, chỉ cảm thấy giờ khắc này mình giống như bị nhận đồng. Da của ngươi thật xinh đẹp, giống dưới ánh mặt trời tinh tinh. Vivian dựa đi tới, tò mò nhìn Lester cánh tay. Vivian, chỉ có huyết tộc là không thể sống dưới ánh mặt trời. Lester đứng lên, cả người đi đến dưới ánh mặt trời, ngẩng đầu, mặt hướng ánh nắng phương hướng, trên mặt có lấm ta lấm tấm ánh sáng. Thẳng đến mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, Vivian mới phát giác được không thích hợp. Mau đem hắn lôi trở lại chỗ tối tăm đi, ngươi. Vivian đại não bắt đầu vận chuyển, nhìn xem Lester mở to hai mắt, Nửa tháng này nàng làm sao lại không phát hiện được. Kia kinh người bật lên lực. Còn có đến bên người lúc đến lặng yên không tiếng động. Càng có kia so với thường nhân tái nhợt làn da cùng băng lạnh nhiệt độ. Nhưng nàng không muốn suy nghĩ. Bởi vì hấp huyết quỷ chỉ ở trong truyền thuyết. Vivian nhìn xem lộ ra răng nanh Lester. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trời ạ, thượng đế, cái này thật không phải là nằm mơ sao? Hết chương.